Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 395, chiêu mộ khoa học gia. Hai ngày kế tiếp, Daisy cùng lúc phái đặc công siêu tập gần nhất trọng thương nhân viên mất tích danh sách. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm manh mối. Về phương diện khác, phân phó Danger nhìn chằm chằm Jessica một nhà tài khoản ngân hàng. Đáng tiếc New York người mất tích nhiều lắm, ngay cả chính phủ thành phố đô thống tính toán không được. Bọn họ tổ chức đặc công bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể từng nhà đi hỏi thăm. Tài khoản ngân hàng không phản ứng chút nào, Wanda cũng sẽ không bói toán loại ma pháp, cũng không thể vì chuyện này đi tìm Ensign Wanda. Daisy là không có biện pháp, ý thức được New York vô cùng nguy hiểm. Dagger cùng Clock hai người thân thuộc đều đón con trở về New Orleans. Kế Jessica sau đó, Dagger cùng Clock cũng ly khai Lona đoàn đội nhỏ. Điều này làm cho Polaris tiểu tỷ tỷ trong chốc lát có điểm uể oải. Norman Osborn đồng dạng ý thức được New York hôm nay hỗn loạn. Hắn đem con trai Harry đưa đi lưu học. Đoàn đội nhỏ lần nữa giảm quân số. Daisy bề bộn nhiều việc. Nàng và Jessica quan hệ không có thâm hậu như vậy. Xem ở Lona mặt mũi của hỗ trợ tìm xem liền đạt đến một trình độ nào đó rồi. Nghĩ đến Jessica ít nhiều có điểm chủ sừng thuộc tính. Sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Sự tình rất nhanh thì bị nàng quên sạch sành sinh rồi. Peter Parker bị đuổi về ra không lâu sau liền chính mình tỉnh lại. Hắn cự tuyệt đi bệnh viện kiến nghị, ở nhà một mình nghỉ ngơi, hỏi rõ tiền căn hậu quả. Daisy đoán chừng là của đứa nhỏ này con nhện gen bị ngoài ý muốn dẫn phát rồi. Đối với lần này nàng không có ý kiến gì, nhện con tuy là lắm mồm hơi có chút, nhưng vẫn là rất được người ta yêu thích. Từ nhện con cùng Stark tai nạn khống chế bộ phận, Daisy nhưng thật ra nhớ tới một chuyện khác. Lật xem tài liệu, nàng tìm cho tới bây giờ còn không gọi voucher chứ danh điện tử khoa học xây dựng chuyên gia Adrian. Tum, Daisy chỉ thị Hắc Bang quân sư đứng ra, dùng Hammer công nghiệp quân sự danh nghĩa đi chiêu mộ đối phương cùng đoàn đội của hắn. Adrian Tum không phải vô danh tiểu tốt. Hắn là hành nghiệp bên trong chứ danh điện tử máy móc khoa học xây dựng chuyên gia. Bất quá đoàn đội của hắn hiện tại kế cận giải tán. Stark thành lập tai nạn khống chế bộ phận, tiếp nhận ngoại tinh nhân trang bị nhân viên vệ sinh làm. Hắn bộ môn quá lớn, mà voucher cá nhân quá mức nhỏ yếu. Vì ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật nghiên cứu vũ khí xài hết trọn đời tích xúc. Bây giờ đối mặt có quốc gia cùng Stark chỗ dựa tai nạn khống chế bộ phận voucher thật không biết. Bao nhiêu năng lực chống cự, voucher đã 50 tuổi, chính phủ xé bỏ thanh lý hợp đồng, làm cho hắn toàn bộ tích góp trôi theo dòng nước. Voucher áp lực rất lớn, cuộc sống gia đình chi tiêu, thủ hạ đoạn thể tiền thuê dùng, còn có trước khất ngân hàng cho vay. Phương phương diện diện áp lực làm cho hắn đã tuyệt lộ. Theo Daisy chiêu mộ cũng không phải là việc khó. Thuộc về một chiếc điện thoại là có thể gọi tới cái loại này. Đáng tiếc Hắc Bang quân sư vẻ mặt xấu hổ mà đối với nàng hội báo. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành phân nửa, cái kia gọi voucher ra hỏa đã ly khai. Ta chỉ chiêu mộ đến rồi đoàn đội của hắn. Daisy có điểm tiếc nuối. Voucher nàng vẫn là rất coi trọng, bất quá dưới mắt cái đoàn này đội cũng không tệ. Ngoại trừ voucher những người còn lại viên chưa từng chạy, vẻ mặt dáng vẻ ngây thơ tên béo trắng là cơ giới học chuyên gia, tu bổ tượng, Phineas Mason. Giống như đầu đường lưu manh giống hơn là khoa học gia chính là điện khí công trình sư, sợ hãi. Herman thư ngươi tì. Hai người đều không phải là cái gì chính quy trường học xuất thân. Giống như sợ hãi Herman thư ngươi tỷ cao trung không có tốt nghiệp liền thôi học. Mỗi bên đại tập đoàn căn bản chướng mắt bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn có thể cùng voucher bão đoàn cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu nguyên nhân. Bởi vì không có những đường ra khác, Daisy không để bụng bằng cấp, nàng bây giờ cũng chính là một cái Yale đại học khoa chính quy tốt nghiệp bằng cấp. Vậy thì thế nào đâu? Có không có năng lực cùng bằng cấp cũng không nóc. Có thể cho nàng sáng tạo quyền lợi là được. Đối với Hammer công nghiệp quân sự lại nữa rồi hai cái phản phái đại cục trường không để bụng. Nhân viên đưa tới liền cần bọn họ mau sớm đầu nhập nghiên cứu khoa học công tác. Daisy hỏi hai người nghiên cứu phương hướng. Tu bổ tượng biết được nàng không chuẩn bị lập tức tiến quân năng lượng vũ khí cái này thị trường sau. Cúi đầu suy nghĩ một chút. Hắn cùng Daisy nói. Chính mình kế hoạch nghiên cứu Chitauri nhân vũ khí, tự hiện hữu vũ khí vào tay, mở rộng một loại đại uy lực, có thể tại mục tiêu trong cơ thể nổ tung viên đạn. Hắn đặt tên là kẻ phản bội viên đạn, sợ hãi làm điện khí công trình sư, chuẩn bị mở gửi một cái có thể phát sinh Havoc thiết thủ bộ. Dựa theo lối nói của hắn, một ngày cái bao tay năng lượng vận chuyển tới đẳng cấp cao nhất. Một kích là có thể đả khoa một tòa cao ốc. Tốt, phi thường tốt. Hai vị đều là ưu tú khoa học gia. Hammer công nghiệp quân sự có thể cung cấp toàn phương vị chống đỡ. Các người biết thu được sản phẩm thực tế lợi nhuận 10%. Ta sẽ liên hệ người mua. Hai người mỗi người mang người viên tiến hành nghiên cứu. Voucher nghiên cứu khoa học đoàn đội kề trình hắn sau khi rời đi. Lại bị tháo dỡ chia làm hai bộ phân. Daisy đối với voucher đoàn đội nhỏ mỗi người đi một ngả sớm có dự đoán. Nguyên thời không mấy người thì có mâu thuẫn. Bây giờ bất quá trước giờ một ít mà thôi. Tu bổ tưởng cùng sợ hãi kỹ thuật cũng không tệ. Lấy bọn họ vì riêng mình hạch tâm. Có thể thu nạp một bộ phận bất đắc chí công trình sư. Từng bước đấu loại Hammer công nghiệp quân sự trước này không lý tưởng tham tiền tên. Nhìn hai người ly khai phòng làm việc của mình, Daisy càng phát ra khẳng định nhân mạch mới là trọng yếu nhất. Hai người có hay không nhị tâm? Khẳng định có thể bàn tay mình nắm nhân mạch, bọn họ cũng không dám phản bội. Không có mình nhân mạch, bọn họ phát minh ra nhiều hơn nữa trang bị cũng không dùng. Bộ quốc phòng biết bọn họ là cái nào căn thông a. Khá hơn nữa khoa học kỹ thuật trang bị rơi xuống trong tay bọn họ. Cũng chỉ có thể bắt được đầu đường cùng Spider-Man chơi. Lại không một tia giá trị. Hai người ly khai, nàng mới nhìn hướng Hắc Bang quân sư. Tựa hồ muốn nghe một chút giải thích của hắn. Có người trước giờ chiêu mộ voucher. Người nào? P.S. Làm Daisy là tối trọng yếu thủ hạ. Hắc Bang quân sư biết rất nhiều S.H.I.E.L.D. chuyện. Hắn gặp qua Pierce, tu bổ tưởng cùng sợ hãi một miêu tả đối phương ngoại hình. Hắn liền nhận ra được. Không phải nhanh lên tìm một chỗ không người trốn đi. Pierce lão đầu tại sao muốn chiêu mộ voucher đâu? Daisy có điểm không nghĩ ra lão đầu dụng ý. Đừng nói nàng không rõ. Voucher chính mình cũng không hiểu. Hắn ly khai được có điểm sớm. Bằng không nếu như nghe được Daisy điều kiện, hắn nhất định sẽ không lên biết chiếc này xe dởm. Các ngươi cần ta làm cái gì? Sấp xỉ 50 tuổi. Người đã trung niên voucher rất không thích hiện tại loại này tình cảnh. Hắn bị biết nửa ép buộc nửa lợi dụ kéo vào đội ngũ. Lúc đó bị tai nạn khống chế bộ phận làm cho cùng đường. Trong chốc lát xung động liền đáp ứng. Bây giờ nhìn Pierce chật vật cùng Winter Soldier âm ngoan. Hắn cảm giác mình quá mạo thất. Nghe nói ngươi phi hành khí muốn làm xong. Ta cần một cái không trung điều tra giúp đỡ cùng có thể rất nhanh tốc độ đột kích tiếp viện chiến. Sĩ, Pierce mắt nhìn phía trước. Như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Ta không phải chiến sĩ. Ta đã già rồi. Voucher mấy lần muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến Winter Soldier ánh mắt lạnh như băng, hắn lại mấy lần buông tha, muốn thê tử của ngươi cùng 15 tuổi nữ nhi. Ngươi bình thường đọng ở mép câu nói kia nói thế nào? Gia đình tối trọng yếu, tin tưởng ta, ngươi sẽ trở thành một gã chiến sĩ. Biết lời nói làm cho Voucher siết chặt nắm tay.